Gặp được vợ yêu, chương 4, kết hôn, góc truyện audio.com. Hải Miên đang còn chìm đắm trong cảm xúc lẫn lộn, vừa nghe anh nói thế giống như là sét đánh ngang tai. Anh nói gì, anh nói anh hôn vợ mình có gì sai? Đúng vậy, là vợ của anh. Năm đó sau khi gặp cô anh đã xác định cô là vợ anh vì chỉ cô mới đem lại cảm giác ấm áp cho anh và khiến anh biết yêu thương một người là như thế nào. Chấm, anh nói bậy, ai là vợ anh? Hải Miên đứng dậy giữ khoảng cách với anh, điều này làm anh rất khó chịu. Anh không thích cô với anh có khoảng cách, anh chỉ thích ôm thân thể mềm mại đó vào trong lòng. Anh nhíu mày nhìn cô không nhanh không chậm mở miệng. Anh xác định em phải thì em chính là vợ anh. Bây giờ chưa phải nhưng ít phút nữa em sẽ là vợ hợp pháp của anh. Hải Miên cảm thấy mình bị anh quay vòng vòng á, đầu óc như tê liệt không hiểu gì hết, cái gì bây giờ không phải ít phút sau là phải. Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Minh Hạo phát hiện cô gái mình trở nên ngô ngơ, anh không muốn vòng vo đi vào vấn đề nói cho cô rõ sự việc. Với lại anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Công ty anh đã mua lại cả khu phố này, sẽ tiến hành xây dựng làm khách sạn. Chưa nói hết câu thì Hải Miên đã cắt ngang. Không được, anh không được làm như vậy. Đây là nhà bà nội để lại cho tôi, anh không được động đến. Anh lấy hồ sơ ra trong cặp táp đưa cô xem. Đây là tất cả giấy tờ bán lại nhà và đất của khu phố này trên 62 ngôi nhà. Và đường ra vào nhà em là của người ta, mà họ cũng đã ký bán cho anh. Tức là nếu em không bán lại nhà thì em một là ở trong nhà vĩnh viễn không được bước ra ngoài. Hai là em bán cho công ty anh, nhà e ở cuối hẻm đến khi công trình xây lên nhìn thấy mặt trời đã khó, huống gì có đường vào trừ khi em đào đường hầm. Nói rồi anh ngồi đó gác chân thong dong nhìn cô, nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của cô anh càng đau hơn. Xin lỗi em Hải Miên, để giữ em bên cạnh anh không thể không làm như vậy, anh nghĩ thầm. Nước mắt làm nhòe mắt cô, đây là kỷ niệm duy nhất của cô còn sót lại. Không thể mất được, cô không thể bán cho anh ta, nhưng cô không bán theo lời anh ta nói sẽ xây chặn hết đường vào nhà, vậy cô phải làm sao? Tại sao anh ta lại làm khó cô? Anh ta có ý gì? Hải Miên nghẹn ngào nhìn người con trai trước mặt cô nhẹ giọng. Tôi không thể bán lại cho anh được, nhưng nếu anh có lòng thương người có thể chừa lại cho tôi một đường đi vào nhà không? Không cần rộng đâu bằng nửa người tôi là được rồi. Tôi xin anh đó, tôi không thể mất ngôi nhà này. Không thể, Hải Miên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét lên nhìn anh. Vậy tôi sẽ mua lại con đường đi, anh có thể bán lại không? Được, tôi sẽ bán lại cho e với giá gấp 5 lần giá cũ. Ngay bây giờ em có tiền thì đưa đây. Nếu mua ngay bây giờ tôi sẽ bán. Ngày mai thì không cần bán. Rõ ràng là đang ép cô đến đường cùng mà. Hải Miên cắn môi hai tay siết chặt nhìn tên ác ma đối diện cô, muốn cào nát khuôn mặt đẹp trai đó. Nhưng không được, cô phải làm sao đây để anh ta có thể không làm khó cô. Suy nghĩ miên man nghe anh ta nói tiếp. Không phải không có cách, nếu em chấp nhận điều kiện của anh là ký vào đây anh sẽ không đụng gì đến ngôi nhà này và em vẫn là chủ của nó, muốn ra vào. Như thế nào thì tùy. Đổi ý rồi anh đưa sấp giấy đến trước mặt cô. Cô cầm lên xem mặt từ xanh sang đỏ, mắt mở lớn hết cỡ, giấy kết hôn cô lẩm bẩm ra miệng. Đúng vậy, kết hôn với anh em sẽ không mất ngôi nhà này mà anh còn sẽ chuyển nhượng lại khu phố này sang tên em cho em yên tâm. Cô không mất gì lại còn được thêm là chủ của cả khu đất này, không phải cô giàu to rồi sao? Cô ngước mắt lên nhìn người vừa nói, đầu óc người này có bị chạm mạch hay sao? Người như anh ta không phải nên lấy các tiểu thư sang giàu lại muốn cưới cô. Nhưng Minh Hạo không cho cô thời gian suy nghĩ nhiều. Anh đếm từ 1 đến 3, nếu em không có câu trả lời thì xem như điều kiện này bị hủy. 1, 2, tại sao muốn lấy tôi? Minh Hạo rất muốn trả lời vì anh yêu em. Nhưng nghĩ đến việc cô quên anh tức giận không thôi. Em có đồng ý thì ký vào đây, anh không có sự nhẫn nại trả lời câu hỏi của em. Nói rồi anh đẩy giấy đăng ký kết hôn mà trên đó đã có chữ ký của anh. Cô nhìn anh chăm chú như muốn đọc được suy nghĩ của anh. nhưng anh không thể hiện gì nhiều chi là đang chờ đợi cô ký vào thôi. Nếu không muốn mất nhà thì chỉ còn cách này dù rất lo sợ cho tương lai của mình. Nhưng cô vẫn cầm bút lên ký vào. Minh Hạo nhếch miệng cười thở phào nhẹ nhàng. Ôm cô vào lòng hôn môi cô một cái thật mạnh. Hải Miên nhìn người chồng nào đó. Cô giờ là vợ anh sao? Thái độ của anh cho thấy anh đang vui mừng à, cô không nhìn lầm đấy chứ? Minh Hạo nhìn thấy cô vợ nhỏ vẫn đang nhìn anh chăm chú. Anh cắn nhẹ lỗ tai cô. Giờ em đã là vợ anh rồi. Chúc mừng em Tống phu nhân. Nói rồi anh áp xuống hôn cô mãnh liệt. Cách chương.